Chương 3. 612 không bằng Đoạn Nguyệt 1%. Đời này đều khó có khả năng. Tiểu Mục ánh mắt lạnh lẽo rơi vào Diệp Lăng Mẫn trên mặt, đột nhiên xoay người phẫn nộ nói, ngươi đi đi, về sau, chớ có lại xuất hiện ở trước mặt ta. Có lỗi với tiểu sư muội, ta QNZ rất hối hận, rất hối hận, rất hối hận. Diệp Lăng Mẫn nước mắt, từng khỏa đập xuống. Thấy Kiều Mộc đưa lưng về phía nàng không lên tiếng nữa nói chuyện, Diệp Lăng Mẫn rũ cụp lấy cái đầu, kéo bước chân, một bước vừa quay đầu lại đi ra ngoài. Kiều Kiều, Mạc Liên thỏ tay đưa nàng nắm chặt ngón tay, từng cây nhẹ nhàng tách ra, quay đầu nhìn về phía một bên thần sắc hơi có mấy phần ngưng trọng Phượng Sâm, thất thần làm gì cầm vải ướt đi. Phượng Sâm hướng hắn liếc mắt, không tình nguyện đứng dậy, từ trong túi móc ra khối sạch sẽ khăn, rửa sạch cầm tới. Mạc Liên mở ra tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay, cho nàng lau sạch lấy mấy điểm huyết trâu, thở dài nói, Kiều Kiều, ta vốn là muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, có thế ngươi thật sự là giáo hoàng ta, bây giờ cái bộ dáng này, để ta sao mà nhẫn tâm giáo huấn ngươi. Kiều Mục kéo ra cái mũi nhỏ, liếc hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói, ta làm gì sai á. Phượng Sâm cười ha ha, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói, ngươi còn không làm gì sai, ngươi hơn nửa đêm một mình chạy tới xóm làng. Chơi tìm nam nhân, cũng không tệ lắm, ta tìm cái gì nam nhân. Kiều Mục một mặt ngươi sắp xếp, ngươi tiếp lấy sắp xếp há nhỏ biểu lộ. Ấy ấy đỏ cam vàng lục lam trắng tím, còn có kia cái gì phàm mộng phàm lo không đều ngươi tìm a, ngươi nói xanh khổng tước, xích viêm gà bọn họ a. Kiều Mục nhíu khuôn mặt nhỏ, kia quán cơm chính là muôn hình muôn vẻ nhiều người chút thôi, trà cũng liền, đồ ăn phẩm chất QNZ không thế nào tốt. Thiệm cơm Phượng Sâm cùng Mạc Liên hai mặt nhìn nhau một chút. Mạc Liên nhịn cười hỏi nói, cái gì xanh khổng tước xích viêm gà, ngươi đến cùng thấy cái gì ngũ thải ban lan a. Xanh khổng tước, xích viêm gà, đèn vàng thảo, lam phượng tiêu đi, một đống loạn thất bát tao nhan sắc, thấy ánh mắt đau. Hai nam nhân, ngươi không cảm thấy những người này đẹp mắt không? Phượng Sâm kéo ra khỏe miệng hỏi. Tiêu Mục lắc đầu, có gì đáng xem, một đống nhan sắc hôn tạp không rõ còn không bằng Đoạn Nguyệt 1%. Mạc Thái Tử có chút mỉm cười khuôn mặt tuấn tú, phút chốc cứng đờ. Nguyên bản hắn còn 10 phần tự đắc, bản thân bảo bảo quả nhiên lại tự động loại bỏ một đám oanh oanh yên yên nhóm. Có thế mẹ nó vì cái gì, mỗi lần Kiều Kiều luôn yêu thích cầm Đoạn Nguyệt làm tiêu chuẩn tỷ như, Kiều Kiều cảm thấy á tư như thế nào. Kiều Kiều, không biết, còn không có Đoạn Nguyệt 1/10 đẹp mắt. Đoạn Nguyệt cái thằng này thật là đủ, đúng là âm hồn bất tán a, thật đáng ghét. Phượng Sâm nháy mắt mấy cái, đột nhiên cười nói, ta đây ta đẹp mắt vẫn là cái kia Đoạn Nguyệt đẹp mắt. Kiều Mục ngắm hắn một chút. Lại nhìn xem ngồi ở một bên, cười tủm tỉm nhìn qua nàng hôn hôn phu quân, trong lòng quái lạ dâng lên một cỗ rất mạnh cầu sinh dục, vội vàng ôm lấy Mạc Liên cánh tay ồn ào nói, ta sen đẹp mắt nhất phốc. Phượng Sâm cười to, đưa tay sờ lên tiểu gia hòa đầu, đột nhiên thủ thế dừng lại, ánh mắt rơi vào trên lòng bàn tay của nàng, Kiều Kiều, miệng vết thương của ngươi hả? Kiều cô nương túi đầu xem xét. Mạc Liên ánh mắt cu nở dê rơi vào nàng thấm ra mấy giọt máu trâu trên lòng bàn tay. Nguyên bản kia trắng non nà trên tay, nhiều mấy đạo nhỏ xíu nhỏ vết méo, là đầu ngón tay bóp đi ra vết thương nhỏ. Nhưng lúc này đã hoàn toàn biến mất. Cái kia hai tay, lại lần nữa phục hồi như cũ thành nguyên bản trắng non vô cùng bộ dáng, chỗ nào có thể thấy được cái gì nửa điểm vết thương. Nho nhỏ bạo càng xuống, có hay không điểm tiểu kinh hỉ hôm nay cứ như vậy đi. Tắc Duy Cùn đã mệt thành chó, có phiếu bỏ phiếu, không phiếu nhắn lại, nhớ kỹ ngũ tinh khen ngợi.